Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 69, lại gặp Smoker. À, nguyên tới là như vậy à. A nghe biểu tỷ Bonnie sau khi giải thích, mới xem như minh bạch cái này một hệ liệt sự tình. Không nghĩ tới nàng cũng trở thành ác ma quả thực năng lực giả. Tạp bằng trí bằng trùng, 3 tuổi. Bonnie cười híp mắt đưa tay ra. Hướng về phía A điểm một cái. Phanh, A nổ thành một đạo khói trắng. Tiếp lấy nhượng Luffy đám người khiếp sợ trợn mắt hốc mồm sự tình xảy ra. A biến thành một cái 3 tuổi tiểu thí hài. À đây, nhìn cái này biến cố đột nhiên. Luffy, Nami, Zoro, Sanji, Usopp, hơi hơi, Chopper mấy người tất cả khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn không tưởng tượng nổi sẽ có loại này sự tình xảy ra. Ngoặc kép chấm hỏi, A cũng ngây ngốc nhìn mình thân thể. Khi phát hiện biến thành một đứa bé sau, lập tức khí hỏng lại gấp đôi với. Đúng, cái này vô lương biểu tỷ đại hống đại khiếu. Jewelry Bonnie, người phát cái gì thần kinh? Vội vàng đem ta cho biến trở về đi. A giờ phút này coi như nói chuyện, đều sẽ như cùng tiểu hài tử một dạng. Còn có khí này hỏng lại gấp dáng vẻ. Nhìn nhìn kỹ khôi hài. A hắc hắc Bonnie là phi thường đắc ý. Thậm chí còn đưa tay vỗ vỗ khí hỏng lại gấp tiểu biểu đệ. Nhượng hắn không nên gấp gáp. Cứ như vậy, A vô lương bị nhỏ đi. Bị hắn biểu tỷ hảo hảo đùa bỡn một phen. Một hồi sau mới xem như biến trở về nguyên hình. Có thể Luffy bọn họ chính là đã cười lật. Yagami Kyo từ ma pháp bên trong không gian lấy ra mấy cái mười mấy ghế nằm. Một người một cái nằm. Là muốn gọi biểu tỷ phu đi. A nằm ở trên ghế nằm. Nhìn nằm ở một bên hút thuốc. Ôm Akame Yagami Kyo. Hỏi. Gọi không gọi cũng không đáng kể. Gọi hỏa ma cũng được. Yagami cũng được. Cuồng cũng được. Nếu là ngươi cảm thấy không phiền toái. Hoặc là cảm thấy không mất mặt nói. Gọi tỷ phu cũng có thể. Yagami Kyo nằm ở trên ghế nằm. Ôm Akame hút thuốc lá. Này quả là làm cho Sanji tìm tới có thể nói chuyện người. Vậy thì gọi cuồng đi. A vẫn cảm thấy kêu không ra biểu tỷ phu. Cho nên thì đơn giản một chút. Ừ. Yagami Kyo gật đầu một cái. Tỏ ý chính mình không có vấn đề. Khoảng thời gian này dùm lên sự tình có chút lớn a. Mới hải tặc ra Đô San tháng. Liền làm hải quân có xuất chinh đánh dẹp đại động tác. Mà còn. Hai tên trung tướng cho ngươi giết một cái còn nặng hơn thương một cái. 10.000 hải quân cuối cùng chỉ còn lại một cái trung tướng cùng một cái thượng tá. A hiển nhiên tại qua tới bên này thời điểm. Cũng nghe nói chuyện này. Không ưa hải quân một bộ kia dối trá dáng vẻ. Mời ta một thước. Ta còn hắn một trượng. Ta Yagami Kyo kết giao bằng hữu tìm nữ bằng hữu chưa bao giờ xem thân phận. Chỉ xem nhân phẩm còn có tính cách. Dối trá người, xem không sảng đánh liền. Yagami Kyo trải qua nhiều như vậy. Phải làm sao? Hắn sớm liền minh bạch. Có thể thấy được, bất quá nghe nói ngươi đang ở đây Đông Hải đem Luffy đánh một trận. A nói xong xem một dạng ở một bên nghĩa đệ. Ngươi đang ở đây một ngày trước cũng không phải bị ta đánh một trận sao? Có phân biệt, Yagami Kyo một câu nói ngăn đến A không phản bác được. Điều này cũng làm cho Bonnie các nàng dễ dàng cười duyên. Vậy ngươi sau đó phải làm gì đi? A hiếu kỳ hỏi. Ân vốn là dự định cùng Luffy bọn họ đều vương quốc Alabasta. Sau đó thử vận khí một chút cùng ngươi gặp một mặt đánh một trận. Nhưng hiện tại xem ra, ta đã không cần tiếp tục cùng một chỗ. Cùng ngươi chạm mặt giao thủ mục đích đã hoàn thành. Mục đích sẽ lần nữa cất cánh. Tiếp tục cùng ngươi biểu tỷ du ngoạn, thuận tiện làm điểm sự tình. Yagami Kyo dự định vô cùng đơn giản. Bản thân đáp ứng cùng Luffy cùng một chỗ. Chính là định gặp một lần A. Hiện tại gặp cũng cách nhìn. Đánh cũng đánh. Như vậy thì không cần cùng Luffy bọn họ tiếp tục tiếp. Bất quá, bây giờ nhìn lại, ngược lại không thể nhanh như vậy là có thể như nguyện. A vừa nói. Liền nhìn về phía trước xuất hiện nhóm lớn hải quân binh lính. Yagami Kyo bọn hắn cũng đều nhìn thấy. Kỳ thực từ mới vừa rồi hắn liền phát hiện. Chẳng qua là vẫn không có nói mà thôi. Bởi vì hắn cùng A đại chiến. Cũng hấp dẫn Smoker bọn họ đi tới. Nhưng là tại khi đi tới sau khi. Bởi vì bọn họ đang đại chiến liền cũng không đến. Mà là một mực mai phục một ngày. Mới lựa chọn ở buổi tối lúc này bao vây bọn họ. Hô, Smoker thở ra một cái khói. Nhìn phía dưới ba đại hải tặc. A, treo giải thưởng vượt qua 500 triệu berry ngưu nhân. Yagami Kyo cũng vượt qua 400 triệu berry. Đạt tới 450 triệu berry. Liền cùng A chênh lệch 100 triệu. Luffy bây giờ còn là 30 triệu. Nhưng là tiềm lực này không cách nào phỏng chừng. Đương nhiên, ba người này là thuyền trưởng. Hỏa ma hải tặc đoàn thành viên. Treo giải thưởng cũng đều là vượt qua 100 triệu đại hải tặc. Cuối cùng treo giải thưởng kim ngạch có được 1-2 ức. Nhức đầu, lại là này cái yên vụ quả thực năng lực giả. Takaosu đối với hắn không có cách tới. Luffy nhìn thấy là Smoker thời điểm. Liền không có tim không có phổi khổ não. Zoro đám người ngược lại không có vấn đề. Nơi này có mấy người. Mà còn hỏa ma hải tặc đoàn ở nơi này. Nếu là thật động thủ nói. Hải quân khẳng định sẽ không tốt lắm. Smoker thượng tá. Ngươi cảm thấy ngươi liền mang những người này tới. Có thể đem chúng ta bắt lại. Leon cười hỏi Smoker. Hiện nay tới trong hải quân. Cũng chỉ hắn Smoker có chút thực lực. Những người khác, bao gồm Tashiji ở bên trong, thực lực đều là cặn bã có thể. Nghĩ muốn bắt hai người bọn họ băng hải tặc, cộng thêm đại loạn tử hải tặc đoàn đội thứ hai đội trưởng. Như vậy thật đúng là khó như lên trời. Lời nói như vậy không sai. Nhưng là, Smoker vừa nói, bên người thì có hải quân binh lính đẩy ra mấy đài đại pháo. Còn có người sử dụng đặc biệt pháo đồng. Yagami Kyo liếc mắt liền nhìn ra. Đây là chuyên môn dùng để bắn ra đặc chất lưới. Dùng để bắt ác ma quả thực năng lực giả. Như vậy, ngươi cảm thấy ta vẫn không thể bắt lại ngươi nhóm sao? Smoker chính là chuẩn bị nhiều như vậy. Nếu không nói, hắn cũng không dám bản thân một người tới truy bắt hỏa ma hải tặc đoàn cùng băng hải tặc mũ rơm. Ha ha, Yagami Kyo cười không nói. Ngược lại thì A cảm giác một chút khó giải quyết. Bọn hắn bây giờ là đang ở bên trong hố to nghỉ ngơi. Hiện tại bốn phương tám hướng đều bị bao vây. Hơn nữa còn có đặc biệt bắt Devil Fruit User vũ khí. Cái này tán thành thật đến có chuẩn bị a. Khuyên các ngươi một câu. Tốt nhất rời đi bây giờ. Nếu không chờ chút Smoker thượng tá ngươi trên mặt liền sẽ nhiều hơn nữa một đạo vết chày. Anvida biết rõ. Những thứ này chuyên môn dùng để bắt Devil Fruit User vũ khí. Là đối với nàng cùng Bonnie, Luffy, A, Chopper có ích, nhưng là đối với, đúng, Yagami Kyo cùng Leon vô dụng, ngươi cảm thấy ta sẽ ngu ngốc như vậy. Cứ như vậy tin vào ngươi đe dọa. Smoker coi như là đối mặt loại tình huống này, cũng còn là vô cùng tỉnh táo, không có chút nào tâm tình chập chờn. Nhưng tất cả những thứ này đều là đồ hữu kỳ biểu. Kỳ thực nội tâm của hắn đã bắt đầu dao động. Bởi vì Yagami Kyo tỉnh táo cùng không có vấn đề. Nhượng hắn minh bạch lần này khả năng lại phải không công mà về. Không tin ngươi liền đều có thể thử xem không liền biết không. Leon tỏ ý bọn họ phóng ngựa tới chính là chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người. Khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.